Tổng Giám đốc anh thật là hư. Chương 80, phỏng vấn người đặc biệt, góc chuyện audio.com. Ha ha, chị đối với những người khác nhau cần có thái độ khác nhau, chị hiểu những gì em nói. Nhưng điều đó không có quan trọng, chúng ta đi thôi. Vũ Nghê mở cửa xe, sau đó bước vào. Vũ Nghê vừa đi khỏi phòng làm việc, Diêu Hân liền cùng một nữ đồng chuyện khác oán trách cô ta thật cáu kỉnh. Hoàn thành tin tức khó khăn như vậy, dù cho là tôi thực hiện thì cô ta đều nói không tốt. Tin tức mang nhiều yếu tố, mà trong đó là thời gian, chi tiết địa điểm, nguyên nhân dẫn đến hãm hiếp các nữ sinh, tôi đều đã hỏi thăm qua chi tiết, biến thái giết người thì cũng bình thường thôi, tôi nhớ rõ ràng. Đúng vậy, cô ta nhất định là đùa bỡn chị mà. Ha ha, dù sao thì với bản tính ấy, cũng nhiều người ghét cô ta ra mặt rồi. La Ngữ, sướng bồi thêm, thật ra thì Diêu Hân có chút ghen tị với Vũ Nghê, nghe đồng nghiệp kia nói thế cũng cảm thấy thỏa mãn, Diêu Hân, cô là người mới nên có lẽ không biết. Cô Vũ Nghê đó thật ra được đứng ở vị trí này là do có người chống lưng, Tổng Giám đốc MBS chính là chỗ dựa lớn, Diêu Hân bừng tỉnh hiểu ra chuyện, sau đó nhỏ giọng lẩm bẩm, cô nói sao? Là người hôm trước đến đây xem cô ấy lên hình đó hả? La Ngữ sướng không có mở miệng, nhưng nhìn ánh mắt kia, Diêu Hân một phần nào đã hiểu trong lòng Diêu Hân sớm đã nghi ngờ, thật ra thì cô đã sớm biết Phó Vũ Nghê có quan hệ tư mật cùng Tổng Giám đốc MBS. Chỉ là cô không muốn nói rõ thôi. Sớm muộn gì cũng có một ngày cô sẽ tìm cách thay thế chức vụ của Phó Vũ Nghê. Trải qua một cuộc phỏng vấn nữa, rốt cuộc Vũ Nghê đã lấy được đáp án mình muốn. Tin tức được phát sóng trong ngày hôm đó, nháy mắt đã chiếm tỷ lệ người xem đài khá cao, làm các đài truyền hình khác phải ganh tị tột cùng. Vũ Nghê, bản tin này thật là nóng hổi. Thật không tệ, chỉ mấy ngày thôi mà tỷ lệ người xem đã lên cao như vậy. Tôi nhất định sẽ giúp cô có được một cọc tiền thưởng cuối năm. Trưởng đài cầm báo cáo, khen ngợi Vũ Nghê. Vậy thì cảm ơn trưởng đài rồi, vẫn là câu nói kia, công lao đều do mọi người. Ha ha, một người thông minh, ưu tú, lại có trách nhiệm giống như cô thật là khó có được. Trưởng đài lại một lần nữa ca ngợi Vũ Nghê, sau đó không nhịn được mà nói, trước đây Tổng Giám đốc muốn đưa cô lên vị trí này, nhưng mà tôi một mực phản đối đấy. Bây giờ thì tôi cảm thấy ý định của Tổng Giám đốc thật đúng, cô đã từng kết hôn, về nguyên tắc này thôi cô. Đã mất đi tư cách làm nữ phát thanh viên rồi. Nhưng không ngờ đến lúc ấy, Tưởng Vũ Hàng kiên quyết phân công tiến cử cô, miễn là phù hợp với công việc, không vi phạm pháp luật thì cũng nên thử một lần, thật ra thì tôi rất cảm ơn trưởng đài đã có thể cho tôi cơ hội. Vũ Nghê cười nói, có thể được trưởng đài trọng dụng ít nhất thì cũng thoát khỏi việc bị người khác nói dựa hơi quan hệ, tuy nhiên điều đó quả không sai, nếu như cô không quen biết với Tưởng Vũ Hàng thì chưa chắc đã có được vị trí ngày hôm nay. Chỉ là cô muốn tự mình chứng minh, cho thấy cô vẫn có thể đảm nhiệm chức vụ này. Cái gì, để tôi đi phỏng vấn Lạc Ngạo Thực, Vũ Nghê bị gọi vào phòng làm việc không khỏi nhíu mày, đúng vậy, cái này là do Tổng Giám đốc của chúng ta tranh thủ tới cơ hội mời hắn, tuyệt đối sẽ là một bản tin có. 102, Vũ Nghê, cô sắp xếp thời gian một chút, nhân tiện qua đó luôn đi. Vũ Nghê khổ sở nhìn cấp trên của mình, trên miệng muốn nói ra, đổi người khác đi chỉ là chưa kịp nói ra thì đã bị cấp trên chặn ngang, Lạc Tổng Giám đốc trực tiếp chỉ định, chỉ tiếp nhận người phỏng vấn là cô. Đây là công việc, là chức trách của cô, cho nên cô đừng nên nói không nhé. Bởi vì những lời này của cấp trên mà lúc này Phó Vũ Nghê đã đi tới chi nhánh của tập đoàn Lạc Thị. Nói thế nào đi nữa thì Lạc Ngạo Thực cũng chính là nhân vật trung tâm. MBS được hắn ta dành cho cuộc phỏng vấn độc quyền, chắc chắn sẽ giành được phản ứng tốt của người xem đài, bản thân cô là nhân viên của MBS dĩ nhiên phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Dù rằng giữa cô và Lạc Ngạo Thực trong quá khứ có như thế nào chăng nữa thì đây vẫn là chuyện riêng, tuyệt đối không thể để chuyện này ảnh hưởng đến công việc. Thư ký trẻ tuổi trong bộ đồ công sở màu đen, đem tách cà phê để lên mặt bàn, lễ phép nói, cô Phó thật ngại quá. Tổng Giám đốc của chúng tôi đột nhiên có việc gấp cần xử lý cho nên mời cô chờ một chút. Được không gì, cảm ơn cô. Vũ Nghê lễ phép cười một tiếng. Sau đó thư ký xin phép thối lui phòng tiếp khách được lắp đặt theo phong cách nguyên sinh, chủ yếu là kết cấu của đá cẩm thạch, đa phần dùng đá thô để nổi bật vẻ đẹp tự nhiên, mỗi vật liệu trong đây đều thể hiện nét hài hòa. Điều này làm cho người ta cảm giác được nét trù phú thiên nhiên rộng lớn trong tòa nhà, có thể khiến tinh thần đang bất an trở nên thoải mái. Đồng ý để MBS phỏng vấn mình, nhưng lại bắt buộc người phỏng vấn phải là mình, chuyện này làm cô dè chừng và tự nhủ phải cẩn thận hơn. Người đàn ông này đối với cô đặc biệt xấu xa, không sai, chắc chắn là hắn đang có mục đích, nghĩ đến việc hắn coi mình như một vật sở hữu tùy ý, Vũ Nghê bỗng dưng tức điên lên. Bây giờ bọn họ không còn là vợ chồng nữa, vậy mà hắn đối với cô luôn tùy tiện bậy bạ, thật là quá cản rỡ, ngang ngược để cho cô cứ nhớ tới. nhớ tới cái loại nhục dục điên cuồng đó còn chưa kịp suy nghĩ xong thì phòng tiếp khách bị mở ra. Lạc Ngạo Thực xuất hiện trong bộ tây trang của nhãn hiệu quốc tế nổi danh, trên gương mặt nhẹ nhàng mỉm cười, bước nhanh tới, thật xin lỗi, mới vừa rồi có chút việc gấp cần xử lý, cho nên anh tới trễ. Vũ Nghê từ trên ghế salon đứng lên, lễ phép mỉm cười ôn hòa mà nói, xin chào, Lạc Tổng Giám Đốc. Không cần khách sáo, em ngồi đi. Hắn ngoắc tay ra, hiệu ý bảo cô ngồi xuống. Trên mặt mang theo nhiệt tình, khiến Vũ Nghê chợt có loại ảo giác. Hắn giống như vị quân vương, thần dân đang tiếp kiến mình. Không sai, bộ dạng lúc này cũng như nhiều năm trước đây, hắn so với nam nhân bình thường, quả khác biệt rất xa. Ừ, Lạc Tổng Giám Đốc tôi biết rõ là anh rất bận, vậy nên tôi cũng không thể làm trễ nãi thời gian của anh được rồi. Lạc Tổng Giám Đốc nghe nói là anh đang định đầu tư ngành công nghiệp ở thành phố này, thì anh tính đầu tư về cái gì? Và dự định đầu tư bao nhiêu? Vũ Nghê ngồi đối diện Lạc Ngạo Thực đem máy ghi âm đưa đến bên miệng của hắn. Lạc Ngạo Thực đang ngồi trên ghế salon, đột nhiên hướng về phía Vũ Nghê, đẩy máy ghi âm sang một bên, trong mắt tà mị, em nói rất đúng, thời gian cấp bách cho nên. Hắn đột nhiên dựa người về sau, phút chốc lấy ra một chục văn kiện bên cạnh đưa đến trước mắt cô, cho nên anh đã nhờ thư ký chuẩn bị xong những thứ mà em muốn biết, soạn sẵn trong đây, em có thể đem về nhà xem qua. Hiện tại, chợt hắn lại một lần nữa dựa sát vào cô, phạm vị so với trước kia còn gần hơn, trực tiếp đẩy cô té trên ghế salon, trình mình đứng dậy đè lên, hiện tại chúng ta đàm phán đến những vấn đề khác đi. Ha ha, ghê, nhờ thư ký soạn sẵn hết luôn, để mình làm chuyện khác. Cách chương.